Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 49, xuân sắc song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc giác tỉnh xong để tam kỹ năng cho thiên phú thứ ba của mình, sắc trời cũng đã tối rồi. Vũ Thiên nhờ tiểu loli mở ra thông tin ký chủ, hắn muốn xem lại một lần nữa những kỹ năng của mình. Thông tin ký chủ: tên Hàn Vũ Thiên, tuổi 16, tu vi thiên phú vương 33 lv. Thiên phú thứ nhất ti tầm cước nhị cấp. Đệ nhất kỹ năng hóa kén trói buộc. Đệ nhị kỹ năng vô tận diễn sinh. Đệ tam kỹ năng tâm linh huyễn lung. Thiên phú thứ hai tuyết băng lãnh hàn cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng băng không kính. Đệ nhị kỹ năng lạc tiên vũ. Đệ tam kỹ năng huyền ngọc kim băng cốt. Thiên phú thứ ba thiên linh viêm hỏa cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng quỳnh hoa độc diễm. Đệ nhị kỹ năng diễm linh vô ảnh bộ. Đệ tam kỹ năng thiên viên nhất kích. Công pháp vô hạn cực phẩm công pháp long phượng song tu kinh. Tầng 2, thân pháp tổ cấp thượng phẩm thân pháp phong lôi cửu thiên bộ. Pháp bảo, vô, thần thú, vô, vũ trụ nguyên tố sở hữu tinh không trọng lực thủy. Dị nguyên tố sở hữu tuyết diễm liên hoa. Tiểu Linh cũng giải thích thêm cho chủ nhân mình biết, do hệ thống thăng cấp nên giao diện thông tin ký chủ sẽ được hoàn thiện và chi tiết hơn. Thấy được bản thông tin cá nhân của bản thân mình, không khỏi cảm khái, từ lúc xuyên qua vị diện này đến giờ, chắc cũng đã sắp được một năm rồi, thực lực của mình tuy đã được đề thăng rất nhiều, nhưng đây chưa phải là điểm cuối của con đường cường giả, chính mình cần phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Cảm khái xong, Vũ Thiên nhờ một tiểu nha hoàn, đưa mình đến phòng của Huyền Nhi, đến nơi hắn chờ cho nha hoàn lui xuống, rồi mới gõ cửa phòng của nàng. Trời đã tối cửa phòng mình vẫn có người gõ, khiến cho Đông Phương Uyển có chút không vui, nhưng khi nàng mở cửa ra thấy người gõ cửa phòng chính là nam nhân của mình, Uyển Nhi ngay lập tức vui như nở hoa, vội kéo hắn vào phòng mình. Vừa vào phòng, hắn đã bị nàng đã ôm chặt lấy, đôi môi phấn hồng của Uyển Nhi kề sát tai Vũ Thiên nỉ non. Thiếp muốn cùng chàng song tu, cho thiếp đi chàng. Cảm nhận được chỗ tốt của việc song tu cũng như cảm giác sướng khoái dục tiên dục tử mà nó mang lại, nên bây giờ có cơ hội là Uyển Nhi sẽ yêu cầu Vũ Thiên song tu cùng mình. Vũ Thiên cũng đáp lại cái ôm thật chặt của nàng, hai tay hắn nắm lấy cái hông nhỏ nhắn của Uyển Nhi, khẽ nói: vào long tiên giới nhé nàng. Hắn yêu cầu Đông Phương Uyển vào long tiên giới song tu là vì Vũ Thiên lo sợ khi một vị cung phụng nào đó của kinh thiên thương hội dùng thần niệm tuần tra, sẽ phát hiện cảnh xuân sắc của hai người. Uyển Nhi lúc này cũng đã bắt đầu động tình rồi, Vũ Thiên chỉ có thể nghe thấy tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu từ miệng nàng phát ra. Nhoáng lên một cái, hai người đã vào đến long tiên giới rồi. Vừa vào đến đây Uyển Nhi đã trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy rồi, hai người hôn nhau rất sâu, không ngừng hút lấy những hương tân ngọc dịch của nhau. Đôi tay của cả hai đang thành thục cởi ra từng kiện y phục đang khoác trên người đối phương. Khi kết thúc một nụ hôn sâu này, trên khóe môi hai người vẫn có một sợi tơ nước nối Vũ Thiên và Uyển Nhi lại, trên người hắn chỉ còn có cái nội khố, nàng thì đã không còn bất kỳ thứ gì trên người nữa rồi, một thân hình tràn đầy mị hoặc với làn da trắng nõn đang hiện ra trước mặt vị tông chủ của chúng ta. Tuy đã không ít lần song tu cùng nàng rồi, nhưng dưới tác dụng của Phương Linh Quyết, giúp Uyển Nhi ngày càng xinh đẹp thành thục cũng như mê người hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho mỗi lần nhìn thấy thân thể của Phương Uyển, Vũ Thiên luôn luôn bất ngờ. Bất chợt lúc này, nàng bắt lấy tiểu huynh đệ của hắn, không ngừng ma sát kích thích nó, cuối cùng là sục nó, khiến cho Vũ Thiên sướng tê người. Sau khi chăm sóc côn thịt của hắn bằng tay một lúc, nàng lại dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình ngậm lấy tiểu huynh đệ hắn, cái lưỡi của Uyển Nhi không ngừng liếm lấy, mút lấy đầu quy nam nhân của mình, đôi lúc nàng còn dùng tiểu thủ của mình kích thích lấy hai hòn bi của Vũ Thiên. Hắn hiện tại cũng đang úp mặt mình vào nơi tư mật của Phương Uyển, đang không ngừng đưa cái lưỡi của mình ra vào nơi u cốc của nàng, một cái tay đang không ngừng kích thích trái dâu nhỏ xinh của Uyển Nhi. Trên thảm cỏ xanh mới nhú của long tiên giới, hai người Vũ Thiên đang trong tư thế 69, không ngừng giúp nhau đạt trạng thái tốt nhất khi song tu. Một lúc sau, nơi tư mật của Đông Phương Uyển cũng đã ướt đẫm rồi, côn thịt của Vũ Thiên cũng đã cứng như thép, những sợi gân hiện lên như những con rồng được chạm khắc trên đó. Trong tư thế song tu truyền thống, đầu quy của hắn đang không ngừng cọ lấy hai cánh hoa nơi hạ thân của Uyển Nhi, khiến cho nàng ngày càng thêm dạo dực. Hắn mới nhắm chính xác, đẩy hông mạnh một cái, đưa toàn bộ tiểu huynh đệ của mình tiến vào tận cùng nơi u cốc của nàng. Tuy mới bắt đầu song tu thôi, nhưng Vũ Thiên đã rất mạnh bạo rồi, côn thịt của hắn như một cái mái khâu không ngừng cao tốc ra vào âm động của nàng. Khiến cho nàng không ngừng rên la những tiếng sướng khoái. Ư a a, chơi chết tiếp đi chàng. Côn thị của chàng thật tuyệt a, nữ đi chàng, nhạnh lên nữa chàng ơi, mạnh nữa lên. Ưm, thật thoải mái a, ta cũng rất sướng, nàng thật tuyệt vời. Cùng với đó là những tiếng va chạm da thịt, Bạch bạch bạch, được một lúc có lẽ tư thế song tu truyền thống đã không còn thỏa mãn được cả hai, vẫn trong trạng thái kết hợp hai người chuyển thành tư thế song tu của loài cún, tiếp va chạm da thịt ngày càng vang lên hữu lực hơn. Phập phập phập, và những tiếng rên đầy dâm mị đang vang lên khắp Long Tiên giới, à à à, thật sướng, tiếp ra sắp ra rồi. Ta cũng thế, ra cùng tiếp chàng ơi, á chết tiếp, chàng muốn giết tiếp sao? Cùng với đó là những âm thanh, chát chát chát chát, không ngừng vang lên, thì ra hai tay Vũ Thiên đang điên cuồng thao lấy đôi kiều đồn phong mãn của nàng. Hắn cũng không quên thúc những cú thật mạnh vào sâu trong u cốc đa không ngừng siết chặt của nàng. Ta ra, cùng với hai tiếng này, một dòng chất dịch màu trắng đục trào ra từ quy đầu của Vũ Thiên đang bơm đầy u cốc của Huyền Nhi. Tiếp cũng ra, từ sâu nơi âm động của nàng, một làn dịch thủy ấm nóng như một con nước tràn bờ để trào ra tưới lên đầu quy của Vũ Thiên, đồng thời cũng theo vị trí hai người kết hợp thoát ra, làm ướt không ít đám cỏ xanh mới nhú của Long Tiên giới. Dưới những cú thúc cuối cùng tràn đầy uy mãnh của Vũ Thiên và sự kích thích tột độ khi đôi kiều đồn của mình bị thao, đã làm cho Phương Huyền phun chiều trong lượt lên mấy đầu tiên của lần song tu này. Cách chương.